Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, công phu vấn tâm biến đổi tuần tự muốn suy nghĩ. Kikawa Hikariki, vị này Nhật Bản võ thuật tông sư tô kiếp cũng chưa từng nghe qua. Hắn biết liền là một vị Omoto Muki, kỳ thật trong nước võ thuật đại gia tô kiếp vẫn là biết được không nhiều. Võ thuật vòng tròn cùng cách đấu khác biệt. Cách đấu vòng tròn cởi mở một chút, người có năng lực đều đi thi đấu. Thực lực rõ ràng hiện ra ở trước mặt người khác. Nhưng võ thuật vòng tròn là phong bế thức. Không tiến vào bên trong người ngoài rất khó rõ ràng trong đó có nhân vật lợi hại gì. Tỷ như hiện tại tô kiếp, kỳ thật không thuộc về truyền thống võ thuật, cũng không thuộc về cách đấu. Hắn là thuộc về nghiên cứu khoa học vòng tròn. Cái vòng này có nhân vật lợi hại gì càng là phong bế. Bình thường truyền thống võ thuật vòng tròn là khuyết thiếu thực chiến. Nhưng cao thủ chân chính thực chiến lại so nghề nghiệp cách đấu gia còn muốn nhiều. Có thậm chí liền là nghề nghiệp cách đấu gia chuyển hình tới. Như Liễu Long hiện tại cũng chuyển hình trở thành một cái khác hành nghiệp. Này Kikawa Hikariki hiển nhiên là có phong phú thực chiến trải qua. Theo trên người hắn là có thể nhìn ra được chém giết kinh nghiệm và khí chất. Bình thường tới nói, Nhật Bản võ thuật gia đều có một cỗ cuồng tính. Vì cầu võ đạo cảnh giới, không tiếc giết hại tự thân, mổ bụng, đoạn đầu chờ sự tình đều làm được. Theo tô kiếp, đây là một cái cực đoan. Nhưng cũng nói không rõ ràng là đúng hay sai. Trung Quốc Thiền Tông cũng có tay cụt cầu pháp, ví dụ. Bất quá tô kiếp vẫn là giảng cứu công chính bình thản chi đạo. Không thích đi cực đoan. Hắn hiện tại là công bằng. Thiên địa thời đại nhân sinh dung hợp lẫn nhau con đường. Này sáng tạo ra hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tâm thái. Kikawa Hikariki tiên sinh. Người tốt, tô kiếp tiến lên chào hỏi. Cái này Nhật Bản võ thuật gia thực lực trên thực tế không kém Omoto Muki. Đối với tô kiếp tới nói là cái không sai đối tượng nghiên cứu. Bất luận cái gì đến giác quan thứ 6, giác quan thứ 7 người, đều là không tệ số liệu thu thập người. Tô kiếp hy vọng tận khả năng chọn thêm tập hợp những người này số liệu tiến hành phân tích. Như thế mới có thể khiến cho hắn càng thêm thấy rõ sinh mệnh tiến hóa bí mật. Người tốt, Kikawa Hikariki vươn tay ra cùng tô kiếp cầm một thoáng. Hai người nắm tay ở giữa. Tô kiếp cũng cảm giác được Kikawa Hikariki năm ngón tay ở giữa giống như kìm nhổ đinh. Này kỳ thật không là trình hắn cố ý phát kình, mà là cảm thấy tô kiếp mạnh mẽ, lực lượng tự nhiên phát động. Giống như người bình thường thấy được một con mãnh hổ hướng phía chính mình đi tới. Một cách tự nhiên hội tinh thần khẩn trương. Cho dù là Kikawa Hikariki tu luyện võ đạo, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình, nhưng tô kiếp mạnh mẽ khiến cho hắn bản năng bắn ra. Tư duy đều đè nén không được. Tô kiếp chỉ là cười cười, bàn tay nhẹ nhàng chống ra. Lực lượng liên tiếp xỏ xuyên qua tiến nhập Kikawa Hikariki thân thể. Khiến cho hắn mỗi một đầu cơ bắp đều cảm thấy bị xỏ xuyên cảm giác. Cả người trong một chớp mắt giống như không bị khống chế. Kikawa Hikariki sắc mặt đại biến. Nói ra một cái câu tiếng Nhật. Người đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Kikawa Hikariki giống như Omoto Muki. Đã thoát khỏi phù hoa. Đi sâu công phu bản chất, theo đuổi không phải lực sát thương lớn nhỏ, mà là bản thân kinh lực chuyển đổi, thiên biến vạn hóa, mượt mà thông suốt, không có chút nào cản trở. Nhật Bản đối với công phu thần hồ kỳ kỹ nhân xưng hô làm kiếm thánh, võ thánh. Cũng không phải là bởi vì những người này chém giết kỹ thuật, mà là tâm linh tu hành cùng kinh lực biến hóa thông thần kỳ diệu. Kikawa Hikariki cùng tô kiếp một nắm tay, chỉ biết đối phương công phu hơn mình xa. Đây là công phu, mà không phải bác sát thuật. Tại Nhật Bản rất nhiều võ thuật gia trong mắt, có thể đánh cũng không có nghĩa là công phu tốt. Bọn hắn xưng hô võ làm võ đạo. Võ kết cục là nói, công phu là công phu. Kikawa Hikariki cũng nhịn không được nữa, sâu trong nội tâm khiếp sợ. Một người trẻ tuổi có thể đánh cũng không có nghĩa là cái gì. Quyền sợ trẻ trung, mà lại hiện tại có vô số tăng cường thể chất phương pháp. Hắn cũng nhìn qua rất nhiều tốc độ cực nhanh, công kích lăng lệ, hung mãnh dị thường người trẻ tuổi, đều là rất nhiều bí mật trại huấn luyện bồi dưỡng ra được. Nhưng những người này cứ như vậy, đối với công phu căn bản không có cái gì lĩnh hội. Thuần túy liền là giết người cách đấu máy móc mà thôi. Nguyên bản hắn coi là Tô Kiếp cũng là loại người này. Nhưng ở một nắm tay ở giữa, phát hiện Tô Kiếp kinh lực biến hóa, nhẹ nhàng khẽ động, có thể khống chế hắn thân thể mỗi một khối xương cốt cùng cơ bắp, khiến cho hắn biến thành đề tuyến con rối. Cái này là đối với công phu lĩnh ngộ, mà không phải chém giết cùng cách đấu, còn mang theo thâm hậu nội tình. Chỉ có loại người này, thấy rõ công phu bản chất, mới có thể thu hoạch được chí cao thành tựu, mà những cái kia không có lĩnh ngộ công phu chân lý người. Dựa vào chém giết chiến thắng kẻ địch, đều là cấp bậc thấp sinh vật. Thí dụ như nói, sư tử lão hổ đại tinh tinh chém giết càng thêm hung mãnh. Chẳng lẽ chúng nó cũng có thể gọi là võ thuật gia? Kikawa Hikariki không tôn trọng có thể chém giết người, nhưng cực kỳ tôn trọng công phu cao người. Hết sức hiển nhiên, Tô Kiếp công phu đã không thể dùng cao để hình dung. Là ngưỡng mộ núi cao, võ đạo chi thánh. Kỳ thật Tô Kiếp công phu ngay từ đầu học tập liền là truyền thống võ thuật bên trong kình lực biến hóa, tâm ý nắm, quốc quắc đầu. Chiêu này co duỗi đánh run, đi như hòe trùng, lên như nhảy gánh, đi liền là nghiên cứu kình lực đường đi. Kikawa Hikariki tiên sinh, người luyện tập kiếm đạo cũng cực kỳ thần diệu. Tô Kiếp nói, kiếm thuật tâm pháp đi là đầu lăng nghiêm bên trong con đường. Kinh này tối vi kinh điển chính là bảy chỗ trinh tâm. A khó hỏi Phật Đà, tâm ở nơi nào, liên tục hỏi bảy lần, sau cùng tìm được đáp án. Tâm không trong thân thể, cũng không ở phía sau bên ngoài cơ thể, càng không tại ánh mắt cùng đại não, cũng không ở chính giữa ở giữa, càng không ở trong hư vô. Mỗi một lần luyện tập kiếm thuật, cũng là đang tìm kiếm thực tình ở nơi nào. Mũi kiếm chỉ chỗ, cũng liền tìm kiếm thực tình vị trí. Bất quá kiếm thuật của ngươi còn có một chút sai lầm, không thể tìm tới chân chính thực tình chi ý. Diệu, đại diệu, đây mới là công phu. Kikawa Hikariki cười ha hả, ngươi liền cùng ta bắt tay, thế mà biết công phu của ta hạch tâm là cái gì? Không sai, ta là dùng đầu lăng nghiêm làm hạch tâm. Mỗi lần xuất kiếm, không phải giết địch, càng không phải là luyện tập kinh lực, mà là tại tìm kiếm mình thực tình vị trí. Nghĩ không ra CN thế mà đi ra nhân vật như vậy. Thật sự là bội phục, xem ra Minh Luân võ giáo vẫn là có đồ vật. Chính thống đại đạo tại CN. Chúng ta văn minh Đông Phương chi tinh túy cũng tại CN. Tô Kiếp gật gật đầu, buông lỏng tay ra, nắm chắc tay ở giữa. Hắn đã thu được Kikawa Hikariki tu luyện hạch tâm, thân thể số liệu, cơ bắp xương cốt cường độ, còn cố ý phổi công năng, thậm chí là trong cơ thể hạch tâm sinh cơ hình dạng huống. Trung y bên trong, có vọng, văn, vấn, thiết tứ đại thủ pháp, cao minh trung y đại sư. Chỉ cần này bốn bộ thủ pháp vừa đưa ra, người có hay không bệnh, là bệnh gì đều có thể nhìn rõ ràng. Mà bây giờ Tô Kiếp, so với trung y đại sư lại cao minh rất nhiều. Hắn nắm giữ hàng loạt sinh mệnh khoa học tri thức, tăng thêm siêu cường tinh thần cảm giác, thứ tám cảm giác cảnh giới. Chẳng những có thể để xem xét người thân thể, thậm chí còn có khả năng thâm nhập vào lòng người, cùng Kikawa Hikariki nắm tay hàn huyên vài câu về sau, Tô Kiếp liền biết mình không sai biệt lắm lôi kéo được hai cái cự đầu. Thu hoạch được chân quý số liệu không nói, còn có thể thu hoạch được người tốt mạch, mượn nhờ người này mạch, hắn thương nghiệp bố cục cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Kikawa Hikariki loại tu vi này nếu cùng Omoto Muki ngồi ngang hàng. Như vậy tại Nhật Bản ủng có bất phàm năng lượng, mà Fei Li lại càng không cần phải nói. Người này năng lượng so Kikawa Hikariki còn muốn lớn. 3 ngày sau chúng ta cùng lúc xuất phát, làm hải ngoại phân hiệu chứng kiến. 3 ngày nay, hai vị có khả năng tại chúng ta Minh Luân võ giáo nhiều đi dạo. Nhìn một chút nơi này mở trường hoàn cảnh, đồng thời nhìn một chút nơi này võ học không khí. 3 ngày nay, liền từ Tô Kiếp mang các người 4 phía dạo chơi. Ta tin tưởng các người cũng rất muốn cùng hắn cùng một chỗ tham khảo. Lưu Quang Liệt nói, không có vấn đề, Minh Luân võ giáo ta rất quen thuộc. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, lão hiệu trưởng, ta tính là chân chính giúp ngươi một lần. Lần này Minh Luân võ giáo cùng ta hợp tác, hẳn là muốn cho một bộ phận lợi ích. Ngươi nói là chuyện nào? Lưu Quang Liệt hỏi, ta mang đi Bì Hữu Đạo. Hắn chỗ ở ban đầu chính là là trấn trên phong thủy trận mắt vị trí. Hắn đi về sau, địa khí ngưng tụ ở giữa, bắt đầu hướng Minh Luân võ giáo chuyển di. Ta vừa rồi dạo qua một vòng, toàn bộ võ giáo khí vận cường thịnh, gió thông khí, thủy thông tài. Tô Kiếp nói, cái này cũng chưa tính, này trên thị trấn địa thế khẽ động, liền sẽ hình thành gió hút. Cái gì đến nơi này phương viên mấy trăm dặm, thậm chí cả ngàn dặm chỗ võ vận đều sẽ hướng phía nơi này tụ tập. Ai, Lưu Quang Liệt thở dài một tiếng, ngươi thật cho là ta không biết, Bì Hữu đặt chỗ ở, chính là phong thủy trận mắt vị trí. Hắn truyền thừa cổ pháp, bản thân mang theo thời đại trước ấn ký. Có thể nói, hắn đại biểu mới là truyền thống công phu, từ hắn tại đây bên trong trấn áp, vừa đúng. Không đến mức làm cho chúng ta Minh Luân võ giáo trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại hắn đột phá cảnh giới rời khỏi nơi này. Tất cả phong thủy theo sức người tụ tập đến võ trong trường. Nhưng trên thực tế cũng có sâu nhất nhân quả. Tương lai rách nát đứng lên. Cũng chỉ sợ là thảm liệt đến nỗi ngay cả con cháu đều khó mà bảo toàn. Tô Kiếp nói, điểm ấy ta cũng tính tới. Kỳ thật ngươi muốn nói là các triều đại gia tộc, cho dù là thu được hoàng đế đại vị, nắm giữ giang sơn, nhưng suy bại về sau, gia tộc đều khó mà bảo toàn. Các triều đại hoàng tộc sau khi diệt quốc, thảm thiết nhất, nhưng thời đại khác biệt. Ngươi suy nghĩ một chút, vị cuối cùng hoàng tộc, kỳ thật hiện tại cũng không phải cũng không có chuyện gì sao? Vị cuối cùng hoàng đế cũng phải dùng kết thúc yên lành. 3000 năm thời đại quy luật đã phá vỡ. Hiện tại trên thực tế là nghênh đón một thời đại khác. Ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Nếu như này đều không nhìn thấy, bảo thủ không chịu thay đổi, tương lai sợ là còn có đại họa. Dịch kinh chỗ gọi là biến, liền là như thế. Người thế mà thấy được càng sâu đích một tầng. Lưu Quang Liệt nhíu mày, tầng này ta còn thật không nghĩ tới, nhưng thời đại mặc dù biến, có thể biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mà lại ở trong đó có cái độ lượng. Thời đại biến, nhưng trước hết nhất biến pháp người sẽ chết rất thảm, thường thường đều là vì vương tiên phong, nhưng nếu như trở nên trễ, liền sẽ bị thời đại đào thái, ta không muốn làm trở nên nhanh nhất cái kia. Minh Luân võ giáo gần nhất mấy chục năm, đã là trở nên nhanh nhất một cái. Tô Kiếp nói, nghĩ muốn tiếp tục bảo trì dẫn trước trình độ, chỉ có dũng mãnh hướng về phía trước. Kỳ thật còn có một chút, làm người cùng làm việc khác biệt. Có lẽ ngươi có khả năng thử một chút, đột phá cái này biến đổi chi trói buộc. Vĩnh lập triều đầu, ta lão. Có một số việc vẫn là giao cho hậu bối tới làm đi. Lưu Quang Liệt khoát khoát tay.